Cùng boss mạnh nhất yêu đương. Chương 76, mắt quỷ 2. Góc truyện audio.com. Chấm, Tiếu Trần khi bước vào cổng trường, liền nhịn không được nhíu lông mày. Đôi mắt nhỏ độ cong nhỏ nhìn xung quanh vài vòng, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Thật kỳ lạ, hôm nay có rất nhiều ma trong trường học. Điểm rõ ràng nhất chính là khi vào cổng trường liền có thể cảm giác được một trận âm khí nhào tới. Người bình thường có lẽ chỉ cảm thấy nhiệt độ trong khuôn viên trường rất thấp. Nhưng Tiếu Trần liếc một cái liền có thể nhìn thấu quỷ hồn trong khuôn viên trường giống như cương thi đi tới đi lui. Trên thực tế, nói chung, miễn là trường học, âm khí sẽ nặng hơn đáng kể so với những nơi khác. Bởi vì các trang web trường học bình thường sẽ được chọn ở hỏa táng tràng, Vạn Thọ Sơn loại nơi chôn cất xác chết. Sau tất cả, đất rẻ. Vì vậy đây cũng là lý do tại sao Tiếu Trần đánh chết cũng không muốn ở lại. Nhưng quỷ hôm nay lại gấp mấy lần bình thường, nhiều đến mức có chút bất thường. Một giây sau khi bàn chân của Tiếu Trần bước vào khuôn viên trường, cậu có thể cảm nhận được sự bắt đầu có chút dao động của họ. Ánh mắt trong lúc nhất thời toàn bộ tập trung vào mình. Sau đó bắt đầu lơ lửng xung quanh cậu. Mũi không ngừng ngửi thấy mùi của cậu. Từng người một không khống chế được xông lên. Nhưng đều bị một thứ dường như là hàng rào bắn ra ngoài. Có người bị bỏng. Có người bị điện giật. Có người ngay cả hồn thể cũng bị mục nát. Một đến hai đi. Cũng không có quỷ dám dựa vào Tiếu Trần quá gần. Tiếu Trần thấy không có gì lạ. Âm khí trên người cậu rất nặng. Ở trong mắt quỷ chính là thuốc bổ tốt. Nhưng quỷ đơn giản bình thường căn bản cũng không hại được người. Chỉ có tu luyện qua. Thậm chí đại quỷ oán khí tận trời mới có thể hại người. Nhưng bình thường loại quỷ này ít lại càng ít. Nghĩ đến đây, biểu tình của Tiếu Trần có chút lãnh đạm. Cậu từ nhỏ đã sống trong nỗi sợ bị quỷ tra tấn. Những quỷ phát hiện hắn có mắt quỷ sẽ mượn cơ hội này hù dọa cậu. Đe dọa cậu, cũng chính là bởi vì năng lực đặc biệt của cậu, mới dẫn đến tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng cậu có bệnh tâm thần. Ngay cả cha mẹ ruột của cậu cũng vứt bỏ cậu. Lại bởi vì cậu thật sự rất đẹp. Cho nên tất cả người nhận con nuôi đều có thể nhìn thấy cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng kết quả lại không có ngoại lệ. Cậu hết lần này đến lần khác bị đưa về cô nhi viện. Trải qua vô số lần hy vọng, tất cả đều phân cho tuyệt vọng sâu sắc hơn. Cậu bắt đầu bằng cách kêu gọi sự giúp đỡ. Sợ hãi đến sự thờ ơ sau này. Tê liệt, thậm chí hoàn toàn phong bế chính mình. Cho đến ngày đó, cho đến khi cậu gặp nam nhân đó, Tiếu Trần nghĩ tới đây, khóe miệng khẽ động, cậu đã gặp ánh sáng của mình. Vì vậy, đôi mắt ảm đạm của cậu sáng lên một lần nữa. Bộ dáng cậu thoạt nhìn ăn thật ngon, người phụ nữ bụng to chảy nước miếng, mặt dữ tợn đánh vòng quanh Tiếu Trần. Hai tay Tiếu Trần nắm quyền, vẻ mặt lạnh lùng tiếp tục đi về phía trước. Thật giống như không biết có một quỷ vật đã đi theo mình suốt một đường. Vẻ mặt thản nhiên đi về phía trước. Nữ nhân lại chặn đường của Tiếu Trần. Bay tới phía trước Tiếu Trần. Bước chân Tiếu Trần dừng một chút. Miễn cưỡng giả vờ không biết xuyên qua thân thể người phụ nữ. Tiếp tục đi về phía trước. Người phụ nữ giống như phát hiện ra điều gì đó. Nha một tiếng. Một bộ dáng kinh hỉ. Bước chân dưới chân Tiếu Trần nhanh hơn. Người phụ nữ xông lên. Tiến đến bên tai Tiếu Trần. Mang theo vài phần cười đùa. Bạn nhỏ, cậu xem được tôi có phải hay không? Tiếu Trần không tiếp lời. Tiếp tục đi về phía trước. Người phụ nữ lại không vì vậy mà buông tha cho cậu. Ngược lại thân thể dán chặt vào Tiếu Trần. Trong cô nhi viện này, cũng chỉ có cậu bộ dạng nhìn tốt nhất. Chị đây thật muốn ăn cậu. Miệng người phụ nữ chảy nước miếng ra. Khuôn mặt trắng hơn tường đều bị dao cắt vô số vết máu. Da chóc thịt bong, mặt dữ tợn, một thân mập mạp, thoạt nhìn buông lỏng suy sụp. Nhưng hết lần này tới lần khác cô lại dùng một loại thanh âm êm ái nói chuyện. Thân thể không ngừng dựa vào Tiếu Trần càng gần, thậm chí còn tự xưng là chị. Mồ hôi lạnh của Tiếu Trần toát ra, cố gắng chống đỡ, mới không để cho mình lộ ra thần sắc ghê tởm. Nhưng biểu tình nhỏ của Tiếu Trần vẫn là bán đứng cậu. Người phụ nữ vốn đã kinh hãi trên mặt, vết máu càng thêm rõ ràng. Tròng mắt nhô ra ngoài, vẻ mặt tức giận, ngay cả cậu cũng khinh thường tôi. Người phụ nữ nghiến răng nghiến lợi, thanh âm lớn đến mức gần như có thể mặc màng nhĩ rách nẻ. Cô vươn tay ra, muốn bắt lấy Tiếu Trần. Móng tay của người phụ nữ rất dài, nhưng nắp móng tay là màu đen. Trong móng tay là bụi bẩn dơ bẩn. Tiếu Trần vốn còn ôm người phụ nữ hẳn là không gặp được may mắn của mình. Nhưng một giây sau, móng tay của người phụ nữ liền nắm lấy cổ tay Tiếu Trần. Sau đó dùng sức mạnh mẽ, làm cho Tiếu Trần vốn không cao chạy tới một chút liền ngã xuống đất. Tiếu Trần thậm chí có thể nghe được xương cốt của mình bị vỡ nát đến mức ra tiếng. Biểu tình có chút khó tin, người phụ nữ cũng hoảng sợ, tựa hồ cũng không ngờ mình có thể bắt được đứa nhỏ. Một giây sau, biểu tình của người phụ nữ có thể nói là điên cuồng. Ánh mắt chết người rơi vào trên người Tiếu Trần, kéo ra một cái miệng to khiến người ta sợ hãi. Ánh mắt nhìn về phía Tiếu Trần giống như đang nhìn một món ngon ngon. Tiếu Trần hoảng sợ nằm trên mặt đất, bất lực mở miệng. Đột nhiên, ánh mắt của cậu hơi lóe lên, giống như nghĩ đến cái gì đó. Dùng khí lực cuối cùng của mình rút ra hai ngọn nến đỏ từ túi của mình. Miệng vỡ vụn niệm cái gì? Hai tay bởi vì sợ hãi, không khống chế được run rẩy. Giống như Lâm Hành Phạm đang giãy giụa cuối cùng. Người phụ nữ vẻ mặt cười nhạo nhìn cậu bé trước mắt làm một loạt công dụng vô dụng. Ngửa đầu phát ra tiếng cười như muốn xé rách cổ họng. Rất bén nhọn. Sau đó một tay tiến lên liền bắt được cổ Tiếu Trần. Đem cả người từ trên mặt đất dương lên. Hai cây nến đỏ trên tay Tiếu Trần cũng thuận thế rơi xuống đất. Mặt Tiếu Trần bởi vì cổ họng bị siết càng ngày càng đỏ. Chân cũng hoàn toàn thoát ly khỏi mặt đất. Pong, một tiếng nổ lớn, tay người phụ nữ khóa cổ Tiếu Trần dừng lại. Vốn đã mở ra cái chậu máu lớn nhất bị kẹt trong không khí. Ngay cả đầu lưỡi đỏ tươi cũng quên nhúc nhích. Hai tay mềm nhũn, hoàn toàn buông Tiếu Trần ra. Tiếu Trần mất đi khí lực, gần như ngất xỉu ngã về phía sau. Nhưng có một đôi tay nhanh hơn vô cùng nhanh chóng ôm lấy eo cậu. Sau đó ôm vào trong ngực, người phụ nữ giống như bị thiên đao vạn quả. Toàn bộ vết máu trên mặt bị phóng đại vô hạn. Toàn bộ quỷ thể đều bị sống sờ sờ cởi đi một tầng da. Một giây sau, cô ở tại chỗ triệt để hóa thành một bãi máu. Sau đó về linh, chỉ có tiếng rít bén nhọn xuyên qua chân trời, khiến người ta rùng mình. Tiếu Trần không thể nhìn thấy một màn kinh hãi, bởi vì tất cả ánh mắt của cậu đều bị nam nhân ôm lấy mình hấp dẫn. Trong ánh mắt đều kinh diễm, thậm chí còn quên mất nỗi đau mảnh vụn. Nam nhân mặc áo đỏ, góc cạnh lạnh lẽo, một phái tóc đen lỏng lẻo rũ xuống hai bên, bị gió thổi lên, con ngươi màu xám thập phần đam mạc. Hai tay nam nhân ôm Tiếu Trần vào lòng, rũ mắt nhìn về phía đứa nhỏ trong ngực, cũng không biết là dùng biện pháp gì. Ngón tay nam nhân khẽ động, làm cho nến đỏ vốn bị ném trên mặt đất tự mình bay lên. Sau đó trực tiếp rơi vào trong lòng bàn tay nam nhân. Cảnh Hòa Chi nhìn chằm chằm đôi mắt thủy phượng còn chưa nảy nở của đứa nhỏ. Sửng sốt. Đôi mắt này giống như có ma lực gì đó. Bình định sơn hà, nhất nhãn vạn năm, nháy mắt luôn hãm. Năm ngón tay của nam nhân ở trên lưng đứa nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve vết thương của cậu. Yên lặng chữa thương cho cậu. Ánh mắt vốn âm lãnh trong nháy mắt lại đột nhiên nghiêm lễ. Xương của đứa nhỏ bị vỡ. Nam nhân mặt trầm xuống, cố nén lửa giận của mình. Áp suất không khí càng thấp hơn, Động tác trên tay hắn càng thêm cẩn thận, sợ làm tổn thương con búp bê sứ trong lòng ngực mình. Tiếu Trần lại chủ động phá vỡ sự yên tĩnh hòa bình giữa hai người. Ngốc nghếch hỏi ra tiếng, người là thần tiên sao? Nếu không làm thế nào có thể đẹp như vậy? Nam nhân nghe vậy, khuôn mặt vốn âm trầm có chút phá băng, nhếch khóe miệng, nến đỏ còn bị nam nhân nắm chặt trong lòng bàn tay. Tiếu Trần chỉ nhìn thấy mỹ nhân trước mắt giật giật cánh môi. Hắn nói, không, tôi là người chồng tương lai của em. Tiếu Trần từ trong hồi ức hồi tưởng, khóe miệng lại không biết từ khi nào hướng lên trên hơi nhếch lên. Mau xem, trên sân thượng có người muốn nhảy lầu. Mẹ kiếp, là thật, mau cầm điện thoại di động chụp lại. Mẹ kiếp, có bệnh đi, nhảy lầu ở trường học. Chấm, Tiếu Trần nghe vậy, hơi ngẩng đầu lên, quả nhiên, bên cạnh sân thượng có bóng người ngồi ở phía trên, ánh mắt ngơ ngác nhìn phong cảnh dưới lầu. Dưới lầu giảng dạy đã vây quanh không ít học sinh, có người lấy điện thoại ra quay video, chụp ảnh, thậm chí còn có trực tiếp lấy điện thoại ra phát sóng trực tiếp. Chỉ có vài người xông vào tòa nhà giảng dạy định gọi giáo viên đi xử lý. Còn có mấy học sinh đã lấy điện thoại ra bắt đầu báo cảnh sát. Trời ơi, người đàn ông đó hình như là giáo viên chuyên nghiệp của tôi. Một học sinh nhận ra người đàn ông, vẻ mặt hoảng loạn che miệng của mình. Giây tiếp theo, đám đông phát ra những cuộc thảo luận vỡ vụn. Ngày càng có nhiều người nhận ra hắn là ai. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Giáo sư Lý điên rồi. Sao hắn đột nhiên muốn nhảy lầu? Nhưng lúc này, không ai có thể trả lời mọi người. Miệng Tiếu Trần giật giật, có nhiều hơn một người đứng đó. Đôi mắt người đàn ông vô thần, hai chân lơ lửng, cung lưng, cổ nghiêng sang một bên, dùng một tư thế cực kỳ vặn vẹo miễn cưỡng duy trì sự cân bằng thân thể của mình. Một cô bé mặc váy trắng đứng ở phía sau hắn. Một tay nắm chặt cổ áo sau lưng người đàn ông, từ trên cao nhìn xuống dưới lầu xem chúng sinh náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Biểu tình từ đầu đến cuối đều tê dại. Tiếu Trần chỉ dùng một cái liếc mắt, liền nhận ra nữ sinh kia. Đó là cô bé hôm qua. Nhưng kỳ quái chính là, hôm qua rõ ràng da mặt khôi phục lại không khác gì người bình thường. Hôm nay vừa thấy, vết máu trên mặt so với hôm qua còn hơn không kém. Âm khí trên người cũng nồng đậm hơn lúc trước. Nồng đậm đến mức đã hoàn toàn ảnh hưởng đến thời tiết bốn phía. Nồng đậm đến mức khiến cô hồn oán quỷ chung quanh không ngừng bị hấp dẫn. Dần dần chạy tới. Đây là bao nhiêu oán khí mới có thể đến trình độ này? Tiếu Trần nhíu mày. Oan có đầu nợ có chủ. Câu tục ngữ này là có thật. Quỷ bình thường sau khi chết đều sẽ mất đi trí nhớ. Cho dù oán niệm sâu đậm cũng không ngoại lệ. Nhưng những quỷ oán hận nặng nề này trước khi chết đều sẽ cho mình một ám chỉ tâm lý cực mạnh. Chỉ cần sau khi bọn họ chết có thể gặp lại cửu nhân lúc sinh thời, bọn họ sẽ liều lĩnh báo thù. Dưới lầu tụ tập càng ngày càng nhiều người. Thậm chí còn có bảo vệ xông ra duy trì trật tự. Đôi mắt đục ngầu vô thần của người đàn ông rốt cuộc thanh minh. Hắn đầu tiên là dừng lại một trận, sau đó mở to miệng, giống như người mộng du nằm mơ lúc đi tới bên cạnh sân thượng. Sau đó đột nhiên bừng tỉnh loại cảm giác kinh hãi này. Tay chân của người đàn ông run rẩy như thể hắn không biết tại sao hắn lại xuất hiện ở đây. Hắn theo bản năng muốn từ trên cao xuống. Cũng chính là trong khoảnh khắc này, hắn đột nhiên nhận ra một cái gì đó nắm lấy cổ áo của mình. Hắn quay đầu lại, một khuôn mặt máu thịt mơ hồ lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Hắn trong nháy mắt run lên, dưới chân buông lỏng, suýt nữa rơi xuống. Nhưng đơn giản, nữ sinh vẫn nắm lấy cổ áo cô. Hắn mới duy trì được cân bằng. Người đàn ông nhìn đám người rậm rạp dưới lầu, muốn há miệng kêu cứu, Nhưng hắn bỗng nhiên phát hiện miệng mình như thế nào cũng không mở được. Mình cũng chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô. Học sinh dưới lầu phát hiện người đàn ông động, lầm tưởng hắn muốn nhảy. Trong nháy mắt, tất cả mọi người không hẹn mà cùng giơ điện thoại lên. Tựa hồ là muốn ghi lại khoảnh khắc này. Nữ sinh nhìn xuống tất cả những chuyện này dưới lầu. Khoa Khoa phát ra tiếng cười khó nghe mà kinh hãi. Cô nắm lấy đầu người đàn ông, ép đối phương ép buộc đối mặt với chính mình. Thanh âm lạnh đến chói mắt, mang theo phẫn nộ khó có thể che giấu. Quen thuộc không? Cảnh tượng trước mắt này. Người đàn ông cả người run rẩy giống như một cái sàng. Nhìn gương mặt da thịt nứt nẻ này có chút kháng cự rụt đầu. Hắn giật giật, nhưng vẫn chỉ có thể còn ra thanh âm ô ô ô. Cô bé nhìn vào phong cảnh ở tầng dưới. Như thể tất cả mọi thứ đã trở lại trước đây. Thầy giáo, thầy không nhớ rõ tôi sao? Tôi là Lộ Lộ nha. Người đàn ông vừa nghe, hai mắt mở lớn. Tôi chính là cô bé Lộ Lộ bị ngươi cưỡng gian à, thầy chẳng lẽ đã quên sao? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có một cái gì đó để nói. Đến, cập nhật đến, cột để nuôi dưỡng, moa moa, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. BT Nguyệt Thơm, độ u mê của thụ ngày càng sâu, cách chương.